quan tiên, chương 157, vô tổ chức vô kỷ luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên gia đã sớm nghe nói từ đường nhà họ Gia ở thành phố Phượng Hoàng đã bị đổi tên thành Ninh gia. Ông ta biết từ đường nhà mình bị đập phá khi ông ta còn trẻ. Phẫn nộ trong lòng ông ta lớn tới mức nào thì khỏi cần phải nói. Tuy nhiên thời gian trôi đi, phần oán hận này cũng từ từ phai nhạt. Dù sao, gặp phải cảnh này cũng không phải chỉ một mình gia đình ông ta. Đây là do thời cuộc gây ra, nhưng lúc này, ông ta lại nghe nói từ đường nhà mình vẫn còn giữ được một phần, trong lòng có chút kích động. Đúng lúc này, có gia đình người quen cũ lại tới chơi. Nhà họ Gia đã vất vả kinh doanh ở thành phố Phượng Hoàng mấy trăm năm. Mặc dù đã biến mất năm 60 nhưng vẫn còn vài người quen cũ. Người tới lần này chính là một gia đình trước kia đã từng chịu ân huệ của nhà ông ta. Người này sống không xa ngõ nhà họ Ninh là mấy. Ông ta chẳng những chứng thực sự điện thờ phía đông của từ đường của nhà họ Gia vẫn tồn tại, mà còn nhắc tới một người. Người này chính là Trần Thái Trung. Nghe nói có cán bộ của chính phủ ra mặt kịp thời ngăn cản không cho người ta phá hủy nốt điện thờ phía đông. Trong lòng Thiên Gian cảm kích thế nào thì không cần phải nói nữa. Mặc dù nghe ra thì hành động của người nọ chưa chắc đã thật lòng, nhưng vì không quan tâm, ông cụ mới càng kích động. Trời ơi, không ngờ có người Phượng Hoàng không quên gia đình mình, dù còn ít tuổi nhưng cũng phân biệt rõ ràng với nhà họ. Ninh, kia, được rồi, xem ra tôi tạm thời không thể rời khỏi Thiên Nam rồi. Nhà thờ tổ còn đó, hơn nữa lại có nguy cơ bị phá hủy. Nói gì thì nói tôi cũng phải về xem xét một chút mới được. Cho nên Thiên Gia liền vội vàng gọi điện cho Trương Nhiêu Đông. Tôi định về thành phố Phượng Hoàng một chuyến. Đúng rồi, nghe nói trong chính phủ có cán bộ trẻ tuổi tên là Trần Thái Trung đặc biệt không tồi. Tôi hy vọng là có thể gặp hắn, thuận tiện cảm ơn hắn đã có lòng giữ gìn từ đường nhà họ Gia chúng tôi. Trần Thái Trung làm sao mà ngờ được, hắn chỉ muốn mở một khu du lịch lại có thể mang tới lợi ích lớn như ngày hôm nay chứ. Chủ nhiệm Lý nghe Trương Linh Linh nói xong liền trợn mắt há mồm. Hóa ra Trần Thái Trung này lại chính là người mà nhà họ Gia kia muốn gặp sao? Ngất mất thôi, chẳng phải chỉ bảo vệ hai gian nhà một tầng thôi sao? Có cần khoa trương như vậy không? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng anh ta cũng hiểu rõ chủ nhiệm Tần vì cấp bách mới phải tìm tới Trần Thái Trung. Cho nên, anh ta chẳng những ngồi trước điện thoại không ngừng gọi điện thoại vào số máy dường như vĩnh viễn không thèm mở máy kia. Hơn nữa, anh ta còn sai ba người cấp dưới xuống khu Hoành Sơn tìm Trần Thái Trung. Thật vất vả mới đợi tới khi Trần Thái Trung mở máy. Chủ nhiệm Lý nghe thấy tiếng trả lời, không biết tại sao, lửa nóng trong lòng bốc lên, buột miệng nói một câu. Không phải tôi bảo cậu phải mở máy 24 sao, ai ngờ anh ta vừa mới oán giận một câu, bên kia liền cúp điện thoại, hơn nữa lại tiếp tục tắt máy. Chuyện này khiến chủ nhiệm Lôi điên tiết hận không thể giơ chân mắng to. Củ chuối thật, cậu chỉ là một phó phòng nho nhỏ, dám không thèm nghe điện thoại của phó cục trưởng như tôi à, cậu làm vậy là không muốn làm việc nữa phải không? Hắn đang hận tới mức nghiến răng nghiến lợi thì Tần Liên Thành nhăn nhó mặt mày đi tới. Tiểu Lý à, Trần Thái Trung đâu? Đã gọi về chưa? Ha ha, khuôn mặt của chủ nhiệm Lý lập tức trở nên vô cùng hòa nhã mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trần à, điện thoại di động của cậu ấy vừa mới bật tôi chưa kịp nói thì bên kia đã tắt máy rồi. Hả, khuôn mặt của Tần Liên Thành lạnh tới mức có thể cạo ra xương. Anh ta đi đâu, còn không phái người đi tìm đi. Vâng, đã cho người đi tìm rồi. Ha ha, sẽ tìm về sớm thôi. Chủ nhiệm Lý tươi cười nhưng lại có vẻ ngượng ngùng. Là thế này, di động của cậu ta hay trục trặc, tôi đã muốn giúp cậu ta thay một chiếc mới. Đáng tiếc cậu lại không ở trong biên chế của chúng ta. Chuyện này, ôi, tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Thật thế sao? Tần Liên Thành liếc anh ta một cái cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu xoay người, khi đi ra ngoài phòng mới nói. Trích kinh phí đặc biệt ra, đừng để có chuyện như thế này xảy ra nữa, anh đã nghe rõ chưa? Chủ nhiệm Lý nhìn theo bóng dáng Tần Liên Thành dần rời đi, trong lòng không kìm được thở dài một hơi. Ôi, chủ nhiệm Tần ơi là chủ nhiệm Tần, lúc phân công cho Trần Thái Trung sao ông không nói thêm một hai câu chứ? Tôi mà biết hắn là một nhân vật quan trọng như vậy, hơn nữa tính tình còn nát bét thế, tôi trực tiếp thu xếp cho hắn không phải đã xong rồi sao? Anh ta làm chủ nhiệm phòng tổng hợp Lý đã hơn một năm, từng gặp không ít người. Nói khoa trương một chút, rất nhiều người anh ta chỉ cần nhắm mặt người thôi cũng có thể thấy được lai lịch của đối phương. Trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, ai mà ngờ được lại có thể lật thuyền chỉ vì một con sông nhỏ như vậy chứ. Nhưng chủ nhiệm Lý không ngờ được sở dĩ lần này anh ta phạm sai lầm bởi vì anh ta gặp quá nhiều người. Chính tại chủ nghĩa kinh nghiệm khiến anh ta gặp họa. Không lâu sau, ba người cấp dưới của anh ta gọi điện thoại về nói đã tìm khắp trong khu Hoành Sơn nhưng chẳng ai thấy Trần Thái Trung. Thậm chí có người còn cảm thấy khó hiểu, đặt câu hỏi. Trần Thái Trung à, không phải hắn đã được điều tới văn phòng thu hút đầu tư rồi sao? Củ chuối thật, chủ nhiệm Lý càng nổi giận. Anh ta cũng không thèm cân nhắc xem tại sao trong chuyện này lại không ổn như vậy, mà chỉ thấy hận người thanh niên kia. Tôi bảo anh không có việc gì thì về khu mà ngồi, anh lại không thèm nghe mệnh lệnh của lãnh đạo hả? Chẳng qua lúc này cũng không phải là lúc anh ta nổi giận được. Dù có chuyện lớn gì cũng phải đặt sang một bên, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm bằng được người này. Reng reng reng, điện thoại bàn của anh ta đổ chuông. Từ trong điện thoại, giọng nói lạnh lùng của Tần Liên Thành vang lên, khiến chủ nhiệm Lý như bị đóng thành đá. Thế nào, đã tìm được Trần Thái Trung chưa? Giờ phút này, thậm chí chủ nhiệm Lý đã có tâm tư muốn tìm tới cái chết. Anh ta biết, bình thường Tần Liên Thành có việc tìm anh ta, đều cho người qua đây gọi. Nhưng lần này, ông ấy lại gọi điện thoại tới, chứng tỏ chủ nhiệm Tần đã tức giận hơn nữa là vô cùng tức giận. Tôi vẫn đang tìm, anh ta nhỏ giọng trả lời. Cạch, một tiếng động vang lên. Không chút lưu tình, điện thoại đã bị cúp máy. 20 phút sau, Thiên Gia mang theo con trai và cháu trai tới thành phố Phượng Hoàng. Người tới nghênh đón nhà họ Gia thì rất nhiều nhưng cực kỳ đáng tiếc người lão muốn gặp nhất lại không có mặt. Thiên Gia là người khôn ngoan, khi nghe nói Trần Thái Trung kia ra ngoài công tác chỉ gật đầu cười, khách khách khí khí hàn huyên vài câu với Đoạn Vệ Hoa, sau đó nói muốn tới xem từ đường trước. Yêu cầu này cũng rất hợp lý, lá dụng về cội mà. Tất nhiên, Đoạn Vệ Hoa không quên sắp xếp một đội xe hộ tống bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hai anh em nhà họ Ninh đã bị đuổi đi 8 gian phòng ở phía đông giờ đã không còn ai. Nhưng nhìn phòng trong thì đổ nát, phòng ngoài thì thông với các công trình xây dựng trái phép, Thiên Gia vô cùng kích động, ít nhiều cũng có chút không hài lòng. Ha ha, cảnh còn người mất. Ông ta cố gắng kìm nén sự kích động và bất mãn ở trong lòng, giơ tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, cười khổ một tiếng nói. Cũng may mà thành phố Phượng Hoàng có lãnh đạo tốt như phó chủ nhiệm Trần vậy. Những người ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng Tần Liên Thành đã mắng Lý Kế Phong tới chết đi sống lại. Ông ta biết tên kia cho tới bây giờ cũng toàn lấy mắt chó mà nhìn người. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng binh trong một giờ. Lần này rõ ràng tên kia muốn đập bể tấm biển văn phòng thu hút đầu tư rồi. Bí thư trưởng Cảnh Tĩnh Lịch thấy vậy vội cười khẽ nói. Ha ha, ông ở thành phố Phượng Hoàng thêm vài ngày. Sớm hay muộn cũng sẽ gặp được hắn thôi. Chủ nhiệm Trần đối với những công việc của xã hội rất nhiệt tình. Thật ra, trong toàn chính phủ thành phố Phượng Hoàng, những người có trách nhiệm với công tác như anh ta cũng không phải là hiếm. Nhìn đi tùy tiện chỉ ra vài người trong thành phố Phượng Hoàng chúng tôi cũng có trình độ như vậy. Hoàn cảnh đầu tư tốt như thế này, còn phải đi đâu nữa? Ngay cả thành phố Tố Ba sợ là cũng phải kém hơn một chút ấy chứ. Lời này nói ra vô cùng khéo léo, nhưng không thể nghi ngờ, khi rơi vào tai Tần Liên Thành, buồn bực trong lòng ông ta không giảm ngược lại còn tăng thêm. Đối với việc Trần Thái Trung mất tích, Đoàn Vệ Hoa cũng rất buồn bực, anh ta còn muốn gặp nhân vật khiến lỗ tai của mình mài ra cái kén. Tuy nhiên, lúc này cũng không phải thời điểm tốt để nói chuyện này. Tới giờ dùng cơm rồi. Sáng sớm hôm sau, Trần Thái Trung nghênh ngang ngang tiến vào phòng tổng hợp báo danh. Hắn rất có ác cảm đối với Lý Kế Phong, nhưng đi ngang qua sân khấu thì cũng được đi. Dù sao mỗi ngày tới báo danh thì cũng chẳng chết ai. Ngày hôm qua anh đi đâu vậy? Vừa thấy hắn đến, cuối cùng chủ nhiệm Lý không kìm chế được lửa giận đang bừng bừng trong lòng mình. Nhưng lần này anh ta trái lại không ác mồm ác miệng, chỉ nhăn nhó mặt mày mà thôi. Giọng điệu của anh ta khi nói chuyện với Trần Thái Trung cũng vô cùng bình tĩnh. Mấy người khác trong phòng tổng hợp cũng biết, bất mãn trong lòng Lý Kế Phong đã lên tới đỉnh điểm. Sợ là cuộc sống sắp tới của Tiểu Trần sẽ không dễ chịu cho lắm. Đi điều tra thực tế trên phố, Trần Thái Trung không mặn không nhạt trả lời một câu. Hắn cảm nhận được sát khí của đối phương, cho nên hắn không tính tiếp nhận lòng tốt của người khác. Hôm nay còn phải đi nữa. Thế nào, chủ nhiệm Lý, có chuyện gì sao? Vô tổ chức vô kỷ luật. Khuôn mặt Lý Kế Phong bình tĩnh như nước nhưng lửa giận trong mắt đã đạt tới mức có thể giết người một cách vô hình. Anh ta vỗ nhẹ lên bàn vài cái nói, anh có biết là anh đã được điều tới đây không hả? Chủ nhiệm Lý, nhưng lúc trước là anh bảo tôi về khu Hoành Sơn làm việc mà. Trần Thái Trung không nhanh không chậm trả lời, tôi biết tôi được điều tạm tới đây, nhưng mỗi ngày chỉ cần đến báo danh với anh là được. Đây cũng là lời anh nói mà, anh, lông mày Lý Kế Phong dựng ngược lên. Nhưng ngay sau đó một nụ cười nịnh nọt lại hiện ra trên khuôn mặt anh ta. Ha ha, chủ nhiệm Tần, anh tới lúc nào vậy? Không phải hắn đây rồi sao? Tôi đã giúp anh tìm được Tiểu Trần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Liên Thành đã sớm nghe hết những lời đối thoại giữa hai người. Sắc mặt ông ta xanh mét, trừng mắt nhìn Lý Kế Phong một cái, nghiêng người qua đối diện với Trần Thái Trung, sắc mặt không chút thay đổi gật đầu. Tiểu Trần, cậu đi với tôi qua đây một chút, cái vẻ mặt của ông như vậy là sao chứ? Được Trần Thái Trung vốn chỉ tức giận với Lý Kế Phong, lúc này lại thấy vẻ mặt của chủ nhiệm Tần như quả mướp đắng, trong lòng lại càng khó chịu. Cách chương.